Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 862, chương 863. Đợi chút nữa Sở Lăng Tiêu tới, ta thay các ngươi chém. Như thế nào? Các ngươi cái kia tiên sinh làm sao còn chưa có trở lại? Có phải hay không biết chúng ta muốn tới? Sớm chạy trốn. Lớn như vậy Đông Cực trong điện, giờ phút này bên trái vị trí bên trên đang ngồi lấy một người mặc màu sắc cổ xưa áo bào xám, khí chàng cực kỳ phách lối, mà mang trên mặt nhàn nhạt mỉa mai ý cười thanh niên. Trong chốc lát, cái này lớn như vậy Đông Cực trong điện nhất thời truyền khắp thanh niên tiếng nói. Các ngươi nói, bản tổ nói rất đúng không đúng? Nghe vậy, bốn phía ngồi đấy những người khác đều không nói gì, chỉ là khóe miệng cũng là không hẹn mà cùng lộ ra một tia nhàn nhạt cười lạnh. Những người này đều không là Diệp Môn tộc nhân, có nam có nữ, trẻ có già, có người tuy dài tướng tuổi trẻ nhưng kỳ thật nết cực xa thời đại trước đó tu sĩ. Cũng tỉ như giờ phút này cái nói chuyện cực kỳ hung hăng càn quấy thanh niên, chính là bốn đại châu giới một trong Thiên Châu đã từng chủ nhân, tên là Tấn Thiên Tổ. Những người này đều là đã từng châu giới chi địa lão chủ nhân, cùng tâm phúc, đời sau gặp Trung Châu vô thượng đại giới chậm chạp không có động tĩnh, liền rốt cuộc không chờ được, trực tiếp liền bước vào Diệp Môn khu vực, muốn tìm Sở Lăng Tiêu báo thù, lại không nghĩ rằng, lại nói Sở Lăng Tiêu không tại, để bọn hắn chờ một chút. Tốt, tốt, hiện tại hậu thế bọn vãn bối, quả thật là tự tin bất phàm, đã tiểu ra hỏa này, để cho chúng ta chờ một chút, cái kia dứt khoát chúng ta thì chờ một chút. Một vị nào đó ngồi bên phải trách vị trí bên trên, một cái khí chàng cực kỳ lạnh trầm lão giả cũng là nhịn không được mở miệng nói, nhưng chỉ là nghe ngữ khí của hắn cũng cảm giác không âm không dương, giống như mang theo một cỗ ý trào phúng. Theo lão giả lời nói âm tiết cứng rắn đi xuống, cái này lớn như vậy Đông Cực trong điện nhất thời liền truyền ra không lớn không nhỏ tiếng hư lạnh, khiến bất luận kẻ nào nghe đều cảm giác mang theo một cỗ bất mãn cùng mỉa mai, phảng phất tại nói không biết tự lượng sức mình. Mà vô luận là lúc trước vẫn là thời khắc này, tiếng hư lạnh đều là hướng về phía Diệp Vô Quần cùng Diệp Môn tất cả mọi người đi. Đưa mắt nhìn lại, không có gì ngoài những thứ này đã từng châu giới chi địa lão chủ nhân mang tới người bên ngoài. Diệp Vô Quần cùng Diệp Môn tất cả hạch tâm tộc nhân tất cả đều đứng tại một bên khác, không nói một lời. Vốn là địa bàn của mình, nhưng bởi vì những thứ này châu giới chi địa lão chủ nhân đến, liên đới hạ tư cách đều không có. Nhưng Diệp Vô Quần bọn người lại là trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ không ưa, thần sắc rất là lạnh nhạt cùng bình tĩnh, dường như cũng không có đụng phải cái gì làm nhục giống như. Có thể Diệp Vô Quần bọn người càng như vậy thì càng khiến cái này châu giới chi chủ cảm thấy trong lòng cực kỳ không vui, trực giác đến Diệp Vô như bọn người thật sự là cuồng vọng quá mức. Chẳng lẽ còn coi là cái kia Sở Lăng Tiêu có thể bảo vệ bọn họ hay sao? Không qua, những thứ này đã từng châu giới chi chủ cũng không có bất kỳ cái gì muốn động Diệp Môn ý tứ. Bởi vì, tại bọn hắn hôm nay nhìn tới, Diệp Môn đáng là gì? Bọn họ chỉ cần tùy tiện phái một cái tâm phúc đi ra, liền có thể trấn áp toàn bộ Diệp Môn. Bọn họ muốn làm là muốn Diệp Vô qua đám này hậu thế vãn bối nhìn xem ai mới là cái này chủ thiên địa thế giới cường giả chân chính. Đương nhiên, những thứ này châu giới chi chủ trước khi đến đều đã thăm dò qua, Vân Hạo Nam xác thực đã tới, cũng cùng Sở Lăng Tiêu thấy qua tay, mà lại hiện nay có vẻ như còn bản thân bị trọng thương, trực tiếp đợi tại cái kia tòa danh sơn đại xuyên bên trong, không ra ngoài, nhìn nhìn lại Sở Lăng Tiêu, chậm chạp không thấy tăm hơi, xem xét chính là đi chữa thương. Bọn họ nghĩ không sai, cái này Sở Lăng Tiêu tại quét sạch những cái kia chưa đến sinh vật thời điểm, đã bị cực lớn hao tổn, hắn thực lực sớm đã 10 phần đi 9, lại thêm cùng Vân Hạo Nam giao thủ, càng là thương tổn càng thêm thương tổn, hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. Bọn họ chỉ cần tại cái này tiếp tục chờ, đối phương tất nhiên sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, cầm xuống Sở Lăng Tiêu, cái này lớn như vậy Trung Châu vô thượng đại giới, còn không phải trong tay bọn họ vật trong lòng bàn tay. Bởi vậy, Sở Lăng Tiêu còn không có xuất hiện, những thứ này đã từng châu giới chi địa lão chủ nhân, nguyên một đám cũng đã nghĩ đến về sau, làm sao chia cắt Trung Châu vô thượng đại giới sự tình. Cái kia lúc trước tùy ý mỉa mai thanh niên, lập tức liền chậm rãi đứng lên, thản nhiên nói, chư vị, ta Thiên Châu cũng không tham, cái này Trung Châu vô thượng đại giới, ta Thiên Châu chỉ cần cái này Diệp Môn khu vực địa bàn, liền có thể, còn lại ta Thiên Châu hết thảy không cần, các ngươi thấy thế nào a? Nghe vậy, còn lại châu giới chi chủ lão chủ nhân, nhất thời tất cả đều thẳng nhíu chặt mi đầu. Cái này Tấn Thiên Tổ thật sự là hảo thủ đoạn, người nào không biết, cái này Trung Châu vô thượng đại giới, chỗ tốt nhất, chỉ có 3 khối, trong đó một chỗ chính là cái này Diệp Môn khu vực. Nhưng bây giờ, Tấn Thiên Tổ lại muốn đem phiến khu vực này, toàn bộ tính vào Thiên Châu, nhưng đột nhiên, lại là không người phản bác, bởi vì Tấn Thiên Tổ bản thân chính là 4 đại châu giới một trong. Thiên Châu đã từng chủ nhân, sớm tại bọn họ thời đại kia, chính là trừ Vân Hạo Nam bên ngoài, ít vào lịch thủ thế chủ cảnh, hiện tại chỉ sợ cũng đã bước vào đến tạo thế cảnh. Cùng cái kia Vân Hạo Nam một dạng, đã tại tạo thế cảnh trên con đường này, đi vô cùng rất xưa, không khỏi ở giữa, người nào đều không có lên tiếng, xem như biến tướng đồng ý. Nhìn thấy một màn này, Tấn Thiên Tổ khóe miệng càng là lóe qua một tia đắc ý chi sắc, lập tức liền ngồi về một bên. Đã dạng này, vậy ta Kiếm Châu thì sau một khắc, cái kia lúc trước lão giả nói chuyện cũng muốn đứng ra, muốn mở miệng nói chuyện, bất quá lời nói còn không nói toàn, liền bị một đạo vô cùng lãnh diễm mà nghe không có chút nào tình cảm thanh âm đánh gãy. Thế nào, Kiếm lão đầu, ngươi muốn cùng ta Vân Châu đoạt sao? Trong tích tắc, lão giả kia nhất thời thì lại ngồi về tại chỗ, mặc dù trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, nhưng không dám nói thêm cái gì. Câu nói này rơi xuống thì liền Tấn Thiên Tổ sắc mặt cũng là hơi đổi, trong nháy mắt liền thu hồi khóe miệng cái kia một tia đắc ý. Còn lại châu giới chi địa lão chủ nhân, vậy liền càng không cần phải nói, bởi vì người nói chuyện không là người khác, chính là 4 đại châu giới một trong, đã từng Vân Châu chi chủ. Nói đến kỳ quái, cái này toàn trường châu giới lão chủ nhân bên trong, cũng chỉ có đã từng Vân Châu chi chủ là cái vô cùng lãnh diễm nữ nhân, nhưng tránh thức để tại chỗ tất cả mọi người làm kiêng kỵ, vẫn là ngồi tại nữ nhân bên người, một người mặc màu đen cổ váy trung niên mỹ phụ. Trước khi đến, người nào cũng không nghĩ tới, trung niên mỹ phụ này vậy mà còn sống trên đời. Tại bọn họ thời đại kia, trung niên mỹ phụ này cũng đã là một phương không gì địch nổi cường giả, chính là so với bọn hắn còn phải xa xưa hơn đời trước tu sĩ. Bằng không, cái này Đông Cực Điện chủ vị hai cái vị trí, như thế nào để Vân Châu hai nữ nhân ngồi? Cấm kỵ sơn mạch, ta Vân Châu muốn hết. Nữ tôn tọa lạc khu vực, ta Vân Châu muốn một nửa. Các ngươi cần phải không có ý kiến chứ? Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, mặc cho ai sắc mặt đều biến có chút trở nên khó coi. Hoàn toàn không nghĩ tới, Vân Châu lại so Tấn Thiên Tổ còn muốn công phu sư tử ngoạm. Có thể Vân Châu thực lực còn tại đó, hai tôn tạo thế cảnh, xác thực đã có thể nhìn xuống tất cả châu giới chi địa. Vân Hạo Nam tới, cũng phải cúi đầu, nghe đến mấy câu này, đứng tại một bên khác Diệp Vô Quần, cùng Diệp Môn tất cả tộc sắc mặt người, cũng là vì đó trầm xuống. Xem ra còn thật trước tiên cần phải sinh ra tay, mới có thể áp ở đám này cổ lão tu sĩ. Vân Châu đời trước chủ nhân, cũng chính là cái kia lãnh diễm nữ nhân, gặp không sai biệt lắm chia xong, không khỏi thản nhiên nói, đã như vậy, vậy cứ như thế, bất quá ta Vân Châu cũng sẽ không lấy không nhiều như vậy. Đợi chút nữa Sở Lăng Tiêu tới, ta thay các ngươi chém hắn, như thế nào? Chỉ là, nàng vừa nói xong, hai cái nhẹ nhàng chữ, liền đột nhiên rơi vào toàn bộ đông cực trong điện. Thật sao, muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,